Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, tương lai nơi tay. Tâm hạch mảnh vỡ, từ thái u tâm hạch trên bị bóc xuống năng lượng tổng hợp thể. Bất quá là 2 cm lớn nhỏ mảnh vỡ, năng lượng ẩn chứa lại là đồng thể tích thần thạch bụi bặm mấy ngàn lần. Cái này trùng hợp liền là tâm hạch mảnh vỡ cùng thần thạch bụi bặm mật độ kém. Cỗ năng lượng này uyển như thần ban cho thần lực. Có thể để phổ thông cá voi ủng đã mấy trăm năm sinh mệnh. Thậm chí hóa thân thành người. Có thể để người thao túng lòng người. Thao túng vi khuẩn, biến thành siêu phàm tồn tại. Nhưng là, để Jin Dark khó có thể tưởng tượng là... Khi đem tâm hạch mảnh vỡ vận dụng tại mình loại này máy móc trên thân lại sẽ phát sinh cái gì? Jin Dark vĩnh viễn không cách nào quên tại kia đen nhánh bên trong biển sâu cùng thái u tâm. Hạch gặp mặt lúc trạng thái, giống như trong ma giới giữ tợn thú mắt đồng dạng nhìn chăm chú mình thái u tâm hạch. Nếu như mình có linh hồn, cũng nhất định bị quái vật này nhìn thấu. Thái U tâm hạch quyết định cho Rosalia cùng Yasvikov dị năng lúc chỉ dùng 1 giây. Nhưng đối mặt Jin Dark lại dòng dã có 10 phút, một câu cũng không có nói qua. Thái U tâm hạch đoán được qua dạng này tương lai, nhưng vẫn không có nghĩ kỹ nên làm gì xử lý. Kết quả là, nó đưa ra một vấn đề. Jin Dark, ngươi có thể nghĩ tới tương lai của mình, sẽ là cái dạng gì? Tương lai, xa xỉ như vậy đồ vật nhưng không thích hợp ta loại này máy móc. Có thể sống đến ngày mai sẽ là tương lai. Ngươi muốn ta 1 giây sau chết, cái này 1 giây chính là ta hết thảy. Jin Dark bất đắc dĩ nhún vai. Không, ta biết hẳn là cho ngươi như thế nào dị năng. Đó chính là tương lai, ta đem tương lai giao đến trong tay của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn mình phải chăng cần. Một khi chân chính còn sống, mệnh loại vật này giá trị liền có thể thể hiện ra. Thái U tâm hạch cho những người khác tâm hạch, mảnh vỡ đều là xích hồng sắc, nhưng chỉ có cho Jin Dark chính là màu đen. Thái U tâm hạch cho Jin Dark dị năng là trước nay chưa từng có tồn tại. Đó chính là sinh mệnh. Trên đường phố, Jin Dark nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quên lãng hết thảy chung quanh. Trong lòng cảm thụ được tâm hạch mảnh vỡ động cơ tồn tại. Khởi động một bộ bị phong cấm chương trình. Động cơ bên trong sức chịu nén trong nháy mắt tăng lên 10 lần. Màu đen tâm hạch mảnh vỡ răng rắc một tiếng vỡ vụn thành nhỏ bé tinh thể. Bột phấn thuận năng lượng thâu tống quản nói cấp tốc sâu xuyên qua Jin Dark mỗi một cái bộ vị. Nhưng cũng không có cách nào hấp thu loại này năng lượng khổng lồ. Nhưng duy có thân là nhân loại não bộ, biến thành trầm tích khí quan, màu đen bột phấn cấp tốc bao trùm toàn bộ vỏ đại não. Jin Dark DNA bắt đầu điên cuồng bản thân phục chế. Loại cảm giác này tựa như văn nhược dòng điện từ đầu ra hướng về mũi chân tác động đến bình thường. Mà ở trong quá trình này, đông đảo cơ giới thể vậy mà tại bị DNA thôn phệ gây dựng lại. Đem vô cơ vật đổi xe cơ thể, làn da của nàng lọn tóc, lông của nàng lỗ, hết thảy đều rực rỡ hẳn lên. Hắc hiệp không một xuyên thấu qua mình xô ra lỗ rách. Một lần nữa về tới đường đi, hắn camera ngay tại quay chụp lấy Jin Dark từ cơ giới hóa làm người quá trình. Trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người thấy mộng bức. Hoàn toàn không hiểu đây là cái gì thao tác. Quá khứ cơ hồ tất cả quốc gia trong truyền thuyết thần thoại đều có thần tạo ra con người cố sự, dùng bùn đất dựa theo thần bộ dáng bóp ra ban sơ chúng ta. Thần tạo ra con người mới có thể nói rõ thần trí cao vô thượng, mà bây giờ, thái u tâm hạch chính trên người Jin Dark thể hiện, liền là thần tạo ra con người thần tích, nàng, phải chết. Hoover nhìn đến đây. Thanh tuyến đều đang run rẩy, cấp tốc đóng lại video tín hiệu, liền ngay cả ngoại bộ chủ tịch cấp cũng không cho nhìn. Các người tất cả mọi người nghe cho ta, bây giờ thấy được những này. tuyệt đối không cho phép truyền bá ra ngoài. Tương quan thu hình lại tại sau đó nhất định phải toàn bộ xóa bỏ. Một khi ta ở bên ngoài nhìn thấy liên quan tới thật phát sinh hết thảy, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Hoover phi thường rõ ràng trước mắt đây hết thảy là đáng sợ đến bực nào sự tình. Bởi vì một khi để dân chúng biết thái u tâm hạch thậm chí có thể tạo nên người thần cách thân phận đem khó mà bị dung chuyển. Một đám hữu thần luận người đem ảnh hưởng đến thế giới cách cục. Hắc hiệp không một trên dưới quét nhìn Jin Dark thân thể. Không thể nào hiểu được loại này vô cơ vật chuyển biến thành cơ thể địch nhân. Nhưng mệnh lệnh đã hạ đạt. Đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất xử lý trước mắt hình thành hết thảy. Hắc hiệp không một bắp chân sau tên lửa đẩy mở ra. Mang theo phun khí thức tiếng động cơ nổ. Hắc hiệp không một trực tiếp vượt qua 20 mét giữa không trung. Đi tới Jin Dark trước mặt. Mở ra y ông chấn động lưỡi đao sau đá chân từ không trung buông xuống. Thật nghiêng người né tránh. Lưỡi đao dán trước ngực bọc thép mà qua. Đập vào đường nhựa trên mặt. Đường đều bị chấn động đến vỡ vụn rớt xuống giữa không trung. Đừng như vậy nhanh. Chỉ thiếu một chút xíu. Jin Dark cảm thụ được kỳ diệu quá trình, lồng ngực của mình biến thành người nhân loại làn da, nội bộ không khí loại bỏ hệ thống biến thành lá phổi. Nàng tựa như tân sinh hài nhi bình thường, tại học tập hô hấp, thật sâu cổ động lá phổi, đem quên lãng hô hấp cảm giác một lần nữa tìm trở về. Loại này lá phổi tràn ngập không khí cảm giác, để Jin Dark kích động hốc mắt đều ẩm ướt. Đánh giết, nhất định phải lập tức đánh giết. Một chân trèo chống mặt đất, hắc hiệp không một quỷ dị vặn vẹo thân thể, vung vẩy chân phải, tựa như gió lốc dao cạo đồng dạng chém về phía Jin Dark cổ. Jin Dark ngửa ra sau né tránh, lưỡi đao có chút xẹt qua khuôn mặt của nàng, máu tươi tích rơi xuống. Jin Dark xóa đi khuôn mặt máu tươi, thật quá hạnh phúc. Cười đến tựa như kết hôn thiếu nữ. Hắc hiệp không một căn bản không hiểu cái này bị đánh người tại vui vẻ thứ gì. Mà thôi không rõ vì cái gì nàng nguyện ý từ bỏ càng cường đại hơn máy móc nhân tạo thân thể. Mà sáng tạo ra bộ này yếu ớt nhân loại khung máy. Mệnh lệnh nhất định phải quán triệt. Hắc hiệp không một chăm chú đuổi theo Jin Dark thân ảnh. Vung vẩy hai chân liền là kinh khủng nhất cối xay thịt. Chỉ cần là trung thượng một cước, liền có thể bảo đảm Jin Dark trở nên nhão nhoẹt. Nhưng nương theo lấy Jin Dark càng ngày càng hình người hóa, động tác trở nên càng ngày càng linh hoạt. Kia mềm mại chân động tác, tựa như đang cùng theo hắc hiệp không một đang khiêu vũ bình thường. Mặc kệ hắc hiệp không một cỡ nào cố gắng, mũi chân lưỡi đao đều khoảng cách Jin Dark kém hơn một tấc. Giết nàng. Hoover thấy kia lắc lư hình tượng không thể nhịn được nữa gầm thét. Hắc hiệp không một cũng là đột nhiên dừng lại. Phía sau hắc nhựa cây trên da bạo liệt ra 6 sắp xếp tổng số 128 viên đạn đạo máy phát xạ. Tựa như là thân trên lưng một con to lớn tổ ong bình thường. Vô số như lớn chừng ngón cái đạn đạo bị phun ra. Giống như thiên nữ tán hoa thức toàn bộ hiện ra đường cong hướng về Jin Dark rơi xuống mà tới. Chơi khoa học kỹ thuật. Ta cũng có. Jin Dark căn bản không tránh không né. Từ bóng loáng lưng sau xuyên thấu hơn người hình làn da. Tách ra bốn chi nổi bồng bềnh giữa không trung tia laser phủ du pháo. Bắn phá laser đem tất cả vi hình đạn đạo toàn bộ dẫn bạo ở giữa không trung bên trong. Màu đen bạo tạc mê vụ đem hai người đều bao bọc ở trong đó. Hắc hiệp không một tự động hoán đổi thành nhiệt năng thăm dò thị giác. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng dị thường. Jin Dark thanh âm tựa như một cái phát sáng kim nhân. Vị trí trái tim nhiệt độ cao tới 80 độ. Cảm giác toàn thân máu tươi đều là sôi trào trạng thái. Nàng là người, nhưng thân thể từng cái bộ vị. Khí quan, vẫn như cũ là giống máy móc đồng dạng vận chuyển. Loại thời điểm này đã lui không thể lui. Hắc hiệp không một hai tay sát nhập. lòng bàn tay đã nứt ra hai cái lỗ hổng lớn, vi hình đạn hạt nhân đầu đạn đều từ cánh tay bên trong xông ra. Ngươi xong, bành, Jin Dark còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Hắc Hiệp không một trước mặt. Tay phải dựng thẳng lên hai ngón tay trực tiếp nhẹ điểm vào Hắc Hiệp không một ngực. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bao phủ hai người màu đen mê vụ bị đánh tan mờ. Từ Jin Dark đầu ngón tay phun ra một đạo mảnh khảnh hồng quang. Nếu như còn không có lãng quên, lúc trước Côn Liền đã từng là dùng kia mi tâm tâm hạch mảnh vỡ phóng thích qua đồng dạng quang mang. Lực công kích thậm chí vượt qua thần ân pháo uy lực. Kia thoáng hiện chỉ riêng một mực nổ bắn ra 50 cây số bên ngoài. Trên mặt biển, phịch một tiếng, bị tạc ra hai đạo cao tới 50 mét cự hình sóng biển. Lại nhìn Hắc Hiệp không một, kia hai đầu còn chưa kịp phát xạ cánh tay rơi trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều biến thành tro tàn. Kia đạo hồng quang thoáng hiện qua đường nhựa mặt, cũng bị đốt cháy khét thành lưu ly mặt kính đồng dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.